anti-fan ư, không sao anh vẫn yêu em. Chương 14, nụ hôn đầu đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, như dự đoán, báo chí lại sôi sục lên với bao tiêu đề nổi như côn trùng cúc BTS và Anna Blackpink có chuyện mở ám trong cánh gà một tân binh mà có thể đi vẽ vãn ngôi sao lớn. Nghe thôi đã biết người phải nhận gạch đá không ai khác là nhỏ. Chỉ có điều, đó là những câu chuyện mô típ cũ xa xưa. Bây giờ, người bị chỉ trích là Jungkook mới phải lẽ. Xịt căng đàn cách đây không lâu lại thêm mấy cái hành động bá đạo trong cánh gà, nhiễm nhiên nhỏ trở thành người bị hại trong câu chuyện này. Đánh người, cưỡng hôn, liệu còn có gì có thể khủng khiếp hơn? Từng này cũng đủ để hủy hoại thanh danh một nhóm nhạc rồi, dù thực sự còn vài phần phụ thuộc vào bản thân nhưng nhỏ đủ tự tin rằng, BTS trong ít nhất là vài tháng tới sẽ chẳng thể ngoi lên. Như thế nhỏ sẽ thay thế nhóm hoạt động chăm chỉ mà tạo lên quyền lực. Đến lúc tiếng tăm không tốt đã được nhạt nhòa đi phần nào thì nhỏ cũng đã trở thành ngôi vương chẳng thể đánh bại nổi rồi. Trong trò chơi này, ngay từ đầu kẻ biết tính toán là kẻ thắng, còn kẻ chỉ biết ngu ngốc như con cá chạy theo mồi thì đã được định sẵn với chữ thua ngay trên mặt. Nhưng, chỉ chơi đơn giản như vậy có khi nhỏ bị dính vào cũng nên. Đã là kẻ bị hại thì phải đóng cho tròn vai kẻ bị hại chứ. Cô có thể cho chúng tôi biết đã có chuyện gì xảy ra không vậy ạ? Sao cô với BTS Jungkook lại có hành động như vậy? Có phải hai người hẹn hò, cô bị ép buộc à? Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi của phóng viên kéo đến lũ lượt cùng những ánh đèn nhấp nháy lập lòe làm nhỏ không khống chế được tay mình mà che đi hết khuôn mặt cùng với nụ cười thầm nơi khóe môi. Có vẻ dân tình cũng giỏi nắm bắt câu chuyện này càng ngày càng thú vị rồi. Cố co rúm khuôn mặt lại nặn ra những giọt nước mắt như những bài học đã được dạy. Hôm nay, trong câu chuyện này nhỏ sẽ thành hit clip cho cả thế giới này thương hại, mặc cho là kẻ phản diện. Tôi không biết gì cả. Sau đó những giọt nước mắt của nhỏ rơi xuống, sụt sịt thật lớn rồi chạy nhanh vào nơi cánh gà của buổi họp báo với bộ dạng đáng thương nhất có thể. Nhìn thấy cảnh này thì rõ là khó có người ghét cho được. Trời đất, đó là nước mắt của thiếu nữ 18 tuổi. Mới cái tuổi ngây thơ này thì sao có thể làm ra được cái loại chuyện ấy, chỉ có người trưởng thành, như Jungkook mới dám thôi. Hứ, bao nhiêu gạch đá quay sang như vậy, chắc ăn cũng đủ no. Nhưng có điều, giờ Big Hit cũng lớn mạnh quá rồi. Mà đã lớn mạnh như vậy sao có thể để gà nhà có vấn đề về danh tiếng được, đội ngũ cũng thuộc hàng chuyên sản xuất mấy cái theory hack não con dân, sao có thể không dặn ra được mấy cái thứ kịch bản xoa dịu vết thương. Có tiền, có cái trí như thế rồi chèn ép được YG tham gia vào, nghĩ cũng là chuyện không khó. Đúng là gừng càng già càng cay. Blackpink và BTS sẽ hợp tác với nhau trong một bộ phim mới, một drama học đường ngắn ngủi với diễn viên chính không ai khác là Jungkook và nhỏ. Đây sẽ là một câu chuyện tình yêu, sẽ có cảnh hôn nhau thêm một cái hậu trường đầy đủ kịch bản để thể hiện hai nhóm thân thiết. Đến nỗi bộ phim này còn được đưa ra để cho dư luận biết cái lý do củ chuối, hôn nhau trong cánh gà ấy chỉ là tập dượt cho bộ phim mà thôi. Cả Jungkook và Anna đều chăm chỉ luyện tập, nghe thôi đã thấy uẩn khúc buồn cười rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại trong cái trường hợp này, cứu vớt được đến đâu hay đến đấy, kể ra cũng là một nước cờ hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa giúp Jungkook xí xóa đi được cái xịt căng đan không mấy tốt đẹp, vừa thể hiện hai nhóm có quan hệ tốt lại còn lợi nhuận thu về ắt hẳn không ít. Cả hai nhóm đều là nhân vật tầm cỡ, một bộ phim dù có dở đến đâu đảm bảo vẫn thành thứ gây sốt. Đúng là suy nghĩ của mấy con người trong nghề thực sự không hề đơn giản chút nào. Tất nhiên là nhỏ phải tham gia không lời từ chối rồi, cả Blackpink cũng phải tham gia nữa nên thực sự không mấy dễ chịu. Suốt ngày chỉ biết lầm bầm này nọ vì tự dưng lại lòi ra thêm một cái công việc rõ khó nhằn. Mới comeback có phải là rảnh rang gì đâu, chạy mấy show âm nhạc thôi đã đủ chết rồi giờ lại thêm như này nữa có mà đến đánh răng còn chẳng sạch nổi rau. Rõ là làm người ta uất ức không thôi, chỉ suốt ngày chửi rùa Jungkook đủ kiểu đã tạo lên công ăn việc làm. Các thành viên còn suốt ngày chiều chuộng nhỏ rồi thương xót bị Jungkook hại như vậy, nghe thôi đã thấy quá mỹ mãn rồi. Lần này nhỏ là đã giúp cho BTS mất điểm dần trong mắt các nhóm nhạc mà như vậy không phải tuyệt sao. Bị các nghệ nghĩ đến là ghét, có may mắn đến đâu mà bị ghét thì cuối cùng cũng là bị những kịch bản cố tình dẫm đạp thôi. Vai diễn đáng thương đúng là không bao giờ lỗ thời. Tội gì không diễn cho chọn, đã thay thế thì phải làm cho cả cái thế giới này không nhìn thấy được đâu là bản gốc, đâu là bản sao. Đó mới là cách của một kẻ biết suy nghĩ làm. Cái quái gì đây, em thực sự phải đóng cái phim xến sầm như này với cô ta á? Hyung đùa em à, Jungkook vứt thẳng tập kịch bản xuống sàn sau khi cố gắng căng mắt ra mà đọc. Trời ơi, đây không phải là kiểu chuyện tình cầu huyết thì cũng là cái loại tình yêu hưởng phấn suốt ngày hôn nhau chùn chụt. Đùa, đóng cái này đã chết rồi lại còn phải đóng với cái nhân vật. Nữ chính, kia nữa, má ơi, nhìn cái mặt thôi đã chẳng yêu thương nổi rồi chứ đừng nói là hôn hít xoa đầu. Thế giờ em tính làm gì? Chuyện đã đến nước này em còn kêu ca gì nữa? Lần này thì chẳng phải lỗi của ai đâu mà là do em đấy, em không chịu làm thì không phải chỉ có em ảnh hưởng đâu, cả công ty đang ảnh hưởng đấy. Chịu khó đi, quản lý của BTS hơi tức giận nói với Jungkook. Đứa nhỏ này bao giờ chịu lớn? Nhưng Hyung à, em nói rồi mà, không phải do em mà là do cô ta là anti-fan của em đấy. Jungkook bĩu môi nhìn người đối diện, đáng ra phải quen cái tính của nhau rồi chứ. Jungkook anh đời nào lại đi tán tỉnh linh tinh như thế? Anna SC là ai, Hyung chẳng cần biết, hay cái chuyện là cô ta làm gì Hyung cũng chẳng cần biết. Cái quan trọng bây giờ là cái đoạn video kia kia, có cái đó là cô ta đã có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo rồi, giờ chỉ có mình em chiến được hay không thì chiến thôi chứ giờ kêu được tích sự gì. Lại bĩu môi thêm lần nữa, công nhận là đúng nhưng mà thực sự Jungkook anh vẫn không phục. Biết là như thế nhưng sao lại bắt em đóng phim xến như vậy chứ? Trước giờ biết em chưa hôn ai mà chẳng lẽ em phải trao nụ hôn đầu cho cô ta? Chấm chấm, em không chịu đâu, Jungkook giận dỗi nói, chị cũng phải đòi lại cho mình chút gì chứ. Thế giờ chú tính thế nào? Cho cái cảnh hôn vào phim hành động à, ngầu vừa thôi em, thế này không bị lừa mới là lạ. Quản lý bước đến vỗ vỗ vai Jungkook mấy cái. Thôi, cố mà hy sinh, đàn ông con trai, người ta còn là con gái còn phải ấy ấy như thế đấy. Coi như là trải nghiệm đi ha. Xong đợt này Hyung mời cả nhóm đi ăn thịt cừu xiên nướng. Nghe đến đây, mắt Jungkook sáng lên. Thật không, Hyung hứa đó nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh nhớ là không được ngăn cản tụi em gọi món đâu đấy. Rồi rồi, chờ xem chú làm ăn thế nào đi đã. Thôi chủ tịch bang gọi Hyung, đi đây. Thế là quản lý ra ngoài bỏ mặc Jungkook một mình trong cái phòng tập trống trơn, hôm nay chán thật nhỉ. Có mỗi mình anh phải đi đọc kịch bản, rõ là nhàm. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh đúng là điên, lúc ấy cứ ra vẻ nguy hiểm làm gì, giờ thì ngon cơm rồi đấy. Vừa cho thêm tí xịt căng đan lại còn tạo nên công ăn việc làm, chẹp chẹp. Chắc cũng lời ha, chuẩn bị mất đi nụ hôn đầu, trời đất ơi. Jungkook anh chết mất, trước giờ căn bản anh thấy gái là run, nay lại hôn như vậy thì có phải chết không cơ chứ? Ngày trước bạo gan đến thổi tay người ta là do sĩ quá muốn thể hiện, nhưng giờ là hôn, hôn đấy. Thế không phải là hại hết cả đời trai của anh à, mà ôi, anh còn chưa cả thích ai, yêu ai, còn chưa cả cưới ai, quá ư là hại thanh danh. Đã vậy còn là trao nụ hôn đầu đời cho anti-fan, nghe thôi đã muốn nhảy sông tự tử rồi. Chết quá, nhưng nói ra cái này thì xấu hổ chết mất, nói Jungkook sợ hôn rồi này nọ, không phải là bêu nhọ cái danh đàn ông con trai. Phải làm gì để ra vẻ thật côn ngầu bây giờ? Trời ơi giết chết anh đi, anh không có kinh nghiệm kiểu gì giờ. Xem phim sex, mặc dù cái này từng xem qua một vài lần nhưng căn bản là hãi quá toàn mấy cái hoạt động bên dưới chứ nào có thấy mấy cái hoạt động vùng trên. Xem rồi chẳng lẽ để tăng kinh nghiệm cho mấy cái hoạt động mạnh, ấy, Jungkook anh trong sáng lắm, cái cần chỉ là môi chạm môi thôi mà. Hay chẳng lẽ là tập luyện, muốn giỏi thì phải tập luyện, nghĩ đi nghĩ lại giao nụ hôn đầu của mình cho ai đó gần gần có khi còn hơn là giao cho nhỏ ý, hứ ai cũng được miễn không là nhỏ, nhìn mặt đã muốn đập hôn hít cái quái gì. Nhưng má ơi, thấy gái là anh chạy, làm bằng niềm tin à. Bỗng nhiên trong đầu Jungkook nảy ra một ý tưởng, không tập được cùng gái thì ta tập, một mình vậy, phòng này thiếu gì cái để hôn đâu, gối nè, gương nè cả. Giày tất mấy năm chưa giặt cũng có. Mà môi chạm môi khác gì môi chạm vật nào đó đâu, căn bản cũng chỉ là chạm vào thôi. Jungkook anh đúng là thiên tài. Chần chừ gì nữa, tập ngay cho nó nóng nào. Thế là ngày hôm ấy, không ai trong công ty đã chứng kiến được cảnh Jungkook đứng áp mặt vào cái gương to đùng ở phòng tập rồi hôn hít đủ kiểu vuốt ve em nó đầy nồng nhiệt sau đó lại hung hồn bước ra khỏi phòng tập với ánh mắt tự tin anh đây đã có dồi dào kinh nghiệm hôn. Chống mắt lên mà xem. Jungkook đã tập luyện như thế, cứ ngỡ mình sẽ được vênh mặt ít nhiều với khả năng diễn cảnh hôn thần sầu chỉ cần một lần diễn lại nhưng hỡi ôi, anh lại quá ngây thơ để hiểu ra vấn đề. Thực sự Jungkook chỉ muốn táng vào đầu mình mấy cái tại sao ngày xưa xem phim có cảnh hôn đều chạy đi đâu mất nên sinh ra cái tình tiết như thế này. Hôn là phải đắm đuối rồi chạm môi chạm lưỡi đủ kiểu, giao nhau cái tinh túy này đến cái tinh túy nọ chứ chẳng trong sáng đơn giản chạm môi. Nhưng đến khi biết rồi thì lại quá muộn, đạo diễn cho rằng với những nhân tố trẻ cảnh này là khó nhất cần phải quay đầu tiên để có thể chăm chút kỹ lưỡng. anh thì chẳng có cái quái gì chuẩn bị nên chỉ biết lúng túng ngồi nghe nhắc nhở, rồi nhìn đi nhìn lại mấy cái cảnh hôn nổi tiếng cả cái màn ảnh như của Song Joong Ki với Song Hye Kyo rồi của Lee Sung Ji với Soo Ji mà ngớ hết cả người. Mẹ ơi, là lưỡi chạm lưỡi, nước chảy nước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn thế này thì Dung Cúc anh bị ăn sạch sành sanh à, chết toi cờ mờ nờ rờ. Mà khoan đã, sao nhỏ lại chẳng có cái ý gì là lo lắng hay gì gì đó thế kia. Cứ không có người đi qua ngoảnh lại là vênh vênh váo váo nhìn anh kiểu khinh khinh chảnh cún, còn có người đi qua là cái kiểu ngại ngùng ý ẹ như gái mới về nhà chồng rồi giả bộ đổ mặt sợ hãi này nọ làm người ta nhìn mà thấy thương. Nhưng nói thật nhìn thôi anh đã biết đâu là cái bản chất thật rồi, đúng là có tiềm năng diễn viên, thấy mà ghét. Hứ anh đây khinh, anh đây cứ sống thật thà với lương tâm là ngon rồi chứ chẳng thèm cái kiểu chụp mặt chửi thầm. Anna và Jungkook chuẩn bị vào vị trí, 5 phút nữa bắt đầu diễn. Tiếng đạo diễn vang lên làm Jungkook giật bắn người. Bước đến cái vị trí gọi là trời đất sung hoa vạn vật sinh sôi dưới cây hoa anh đào phết nở rộ, gió nhẹ nhẹ, bướm vẩn vơ đứng đối diện với nhỏ. Chú chó má ơi, cái đôi này là đẹp nhất nè. Thảo nào tin đồn hẹn hò có. Mấy nhân vật quần chúng xung quanh ai cũng có chung một suy nghĩ như vậy, thậm chí có người còn ảo tưởng tạo ra thêm mấy cái cốt truyện cầu huyết dựa trên cái ánh nhìn đắm đuối. Trời ơi, chàng nhìn nàng đắm đuối như vậy không yêu thì là gì? Rõ là có tình ý từ đầu. Chỉ có điều, đúng là chàng nhìn nàng cũng thẹn thùng đáp lại chàng nhưng chẳng phải cái loại liếc mắt đưa tình làm cháy lòng con dân mà cái loại liếc mắt đưa điện làm cháy tóc con người. Mà hình như chỉ như vậy thì quá hòa bình. Nàng nào chỉ đơn giản là ngại ngùng nhìn chàng, nàng còn mạnh dạn nói lời yêu thương nữa cơ. Anh diễn cho tốt vào để còn đủ đẳng cấp mà đứng cùng tôi. Hứ, hối hận chết đi được. Thà dệt tôi hôn chó còn hơn là đi hôn anh. Hầm hấp, lần tới tôi cho anh chết trong gạch đá. Tay Jungkook kẽ nắm lại, trên mặt cũng nở ra cái nụ cười gượng gạo nhìn nhỏ. Anh đây khinh, nói gì thì nói, anh đây khinh. Thế thì ra mà tìm con chó hôn, làm như tôi muốn hôn cô chắc. Xin lỗi nha chứ nhìn con chó còn thấy muốn hôn hơn. Anh, nhỏ cứng họng con chó còn thấy muốn hôn hơn. Đi chết mẹ nó đi. Đây xinh hơn chó nhiều nhá, có mà anh không bằng nổi con chó ý ảo tưởng sức mạnh à, hứ, đây đéo thân. Đạo diễn lại hô lên thêm lần nữa nhắm cắt ngang cái cuộc trò chuyện tình ý mà ông chẳng nghe nổi một từ. Đang độc thân vui tính thế này mà nhìn mấy đứa trẻ danh vui vẻ với nhau thực khó chịu, đây cắt được chút nào hay chút ấy. E hèm, chuẩn bị, tất cả vào vị trí, 1 phút nữa bắt đầu. 3, 2, 1, action, Jungkook mị mắt nhìn nhỏ, là người đang đỏ mặt ngượng nghịu nhờ lớp phấn trang điểm tỉ mỉ. Một tay nhẹ nhàng luồn vào eo kéo nhẹ, một tay lại tựa cơn gió vuốt những sợi tóc mai lòa xòa để gương mặt xinh đẹp không còn chút bụi trần ảnh hưởng. Đôi mắt anh khẽ nhắm hờ, đôi môi hơi mấp máy cúi xuống để thu hẹp khoảng cách với nơi căng mọng xinh đẹp của người con gái trước mặt. 1 cm, 1 mm. Không cần chần chừ, một nụ hôn ngọt ngào được tạo lên đầy cuốn hút trong ánh mắt ngơ ngác của người con gái. Chẳng thứ gì ngăn cản, chẳng con người can ngăn, hai đôi môi cứ quấn quýt dây dưa với nhau triền miên. Nhưng chính xác chỉ có mình Jungkook là lộng hành, kịch bản nữ chính phải đứng im, mặc nam chính làm gì thì làm. Công việc chỉ đơn giản là hưởng thụ. Cát, cát, đạo diễn hoảng hốt kêu lên sau một hồi ngơ ngác nhìn hai con người kia. Cái này chân thật quá rồi. Căn bản chẳng có gì là đang diễn cả, tiếp tục sợ rằng hai người này hôn nhau đến mai mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì ông hiểu tại sao hai cái công ty kia nhất quyết đòi đóng phim như vậy rồi, kể đúng là khó chịu thật. Jungkook ngừng lại, ngơ ngác nhìn đạo diễn. Có vấn đề gì à? Không, chẳng có gì cả, tốt rồi, hôm nay mọi người nghỉ được rồi. Ngớ người, phải chăng Jungkook anh diễn dở quá đến nỗi người ta xem rồi bảo đi về luôn. Cái gì cũng phải từ từ chứ. Dẫu sao anh cũng là nhân vật mới xuất hiện, đóng phim trước giờ bố bang còn phải gào hộc cả máu. Thông cảm cho nhau đi, anh là ca sĩ chứ méo phải diễn viên, đã vậy còn diễn cảnh hôn hít lần đầu, lỗi thiếu đâu cho được. Mấy bậc tiền bối nên là cho nhau tí kinh nghiệm, thôi thì cố gắng hạ mình xuống mà đi xin xỏ người ta vậy. Giờ đến phim mà cũng méo đóng được thì có mà xác định. Jungkook anh còn trẻ lắm, mất việc rồi thành vô gia cư không phải là uổng à, mình còn trẻ trung sung sức thế này, cứ đi mà lấn, ngâu nghê gì thì cứ đổ tội cho tuổi trẻ coi như là đi học hỏi lấy tìm hiểu. Đạo diễn, quay nốt một lần thôi, cháu hứa sẽ làm tốt mà. Ông đạo diễn già nghe thế thì tức giận quay ngoắt cái đầu lại mắng thẳng vào mặt anh. Tốt hơn với lại làm gì nữa? Tôi nói được rồi là được rồi, bộ cậu muốn hôn hả? Về nhà ngủ đi, mai lại quay tiếp. sau đó phủi phủi tay bảo anh đi, còn ổng lên xe phóng đi luôn. Chảnh cuốn thế là cùng, mấy nhân viên phụ trách ánh sáng, trang điểm đủ kiểu cũng thu dọn đồ đạc về còn lại mỗi mình nhỏ với Dung Cúc. Lại ngơ ngác quay ra nhìn nhỏ, nhìn cái éo gì, về đi tôi không muốn ở cùng anh. Đến đây Dung Cúc lại thấy ức chế, ngu đến thế là cùng, không có xe thì về bằng niềm tin à, chẳng lẽ quốc bộ. Mơ đi, thế chắc sáng mai mới về đến nhà. Điên, làm như tôi muốn ở với cô lắm, không muốn ở cùng thì đi mà phắn đi, tôi còn phải đợi xe đến đón. Phắn bằng niềm tin à, tôi còn phải đợi xe chứ tôi chẳng rảnh mà đi quốc bộ. Anh là đàn ông con trai mà đéo biết nhường à, đi mà quốc bộ về đi. À, còn đàn ông con trai cơ đấy, mà nhỏ có gì giống đàn bà con gái mà đòi anh nhường. Chưa đánh cho vỡ mõm là còn may tám đời rồi đấy. Chảnh cuốn vừa thôi, nghỉ đi, lắm mồm vừa thôi, hôm nay tôi hơi bị tổn hại đấy. Thế nào tôi lại trao được cái nụ hôn đầu cho cô chứ? Sáng nay cô có đánh răng không đấy? Hồi chết đi được, nhỏ hơi đỏ mặt, hồi cái xít chị đây không những đánh răng mà còn súc miệng sạch sẽ đấy. Có mồm mi hôi ấy, ảo tưởng vừa thôi không cho cái dép vỡ mặt giờ, mà thế éo nào lại dám nói trao nụ hôn đầu cho nhỏ. Đi chết đi, bà đây còn tổn hại nhiều hơn. Chưa biết gì thì đừng có mà sùa, anh tưởng mình anh ảnh hưởng à, ngậm con mẹ nó mồm vào đi. Tôi còn nhỏ tuổi hơn anh đấy, đền đi, đền cái gì, chẳng lẽ bảo tôi chịu trách nhiệm này nọ, điên rồi à, cô mới ngậm cái mồm vào đi, như mấy bà cô đầu đường xó chợ điếc cả tai. Tôi chẳng quan tâm, anh đền cho tôi là được, đền đi, không lần này tôi phốt chết anh, lúc ấy thì đừng có mà hối hận, chuyện đã từng trải mấy lần rồi sao có thể vẫn ngu. Cái chiêu này đúng là thâm. Ờ thì đền, cô muốn đền cái gì? Nói trước là hôm nay cấm phốt, biết rồi, đền gì thì đền tôi kệ, miễn tôi chấp nhận được là được. Dung Cúc hơi trầm ngâm ít nhiều, con gái thì thích gì nhỉ? Hermes, Chanel, hay Dior, biết bằng niềm tin, mà hôm nay anh có mang nhiều tiền đâu, trong túi có mỗi 100,000 won mua bằng thận à, chừng này may ra mua được đồ ăn thôi chứ chẳng được xa xỉ hay cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở nhỉ cứ đồ ăn mà chơi. Đồ ăn thì ai cưỡng lại được, vừa rẻ rang vừa dễ, nhưng mà ăn gì giờ? Giờ là giữa buổi, dạ cũng căng rồi, thôi cho đi ăn vặt vậy. Ăn vặt được không? Mắt nhỏ khẽ sáng lên, được đi nhanh lên không tôi phốt anh. Môi Dung Cúc khẽ giật giật suốt ngày phốt, bộ không chán à, hôm nay tha cho đấy chứ lần sau có mà đánh chết. Nhưng thôi kệ vậy, coi như là Dung Cúc anh làm người tốt lấy phúc một hôm, coi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Và thế là, dân tình lại được chứng kiến cái cảnh một trai một gái ăn mặc với nhau thời thượng tiêu chuẩn IS nắm tay bước vào quán trà sữa gần đó. Cách chương.